Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tiểu thư nhà giàu nhìn bãi bùn mà run lẩy bẩy. Đến cả Thịnh Diễm cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm. Bạch Mạn lại càng không. Lúc này, Ngạo Băng nhìn Quý Hân Nguyệt đang run rẩy, quyết định cứu mấy cô bé đáng thương này. Liền bước đến cạnh Bạch Mạn nói. Hay là chúng ta hỏi thử mấy người dân trong làng xem sao? Em cảm thấy chắc không phức tạp đến thế đâu. Nếu không thì những người khác không nói. Chứ để Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt xuống bùn chắc sẽ khóc mất. Bạch Mạn quay đầu nhìn Ngạo Băng. Phải rồi, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Chúng ta đều là người ngoại đạo. Nhưng dân làng ở đây đều là cao thủ. Thế là cả nhóm cùng đến một hộ dân gần bãi bùn nhất. Đúng lúc trong sân có một bác nông phụ đang làm việc. Thấy bọn họ mang theo ủng mưa, định xuống bùn bắt tôm hùm đất bằng tay không? Không nhịn được mà bật cười ha ha ha. Mấy cô gan quá đấy. Không sợ tôm kẹp tay à? Bác ấy vừa cười, lại vừa rất nhiệt tình hướng dẫn cách câu tôm hùm đất. Cách này thì đơn giản hơn nhiều. Giản Tiếu Tiếu phấn khích kéo tay Bạch Mạn. Em biết rồi, em biết rồi. Khóe môi Bạch Mạn cong cong. Tài em biết chưa? Giản Tiếu Tiếu. Không phải, em thật sự biết rồi. Là lấy một cành cây, buộc một sợi chỉ, dưới cùng treo một cục thịt. Tốt nhất là mùi thật tanh. Là có thể câu tôm hùm đất rồi. Giống câu cá vậy, không cần lưỡi câu, không cần xuống bùn. Quý Hân Nguyệt cũng không chịu thua. Tớ cũng biết rồi. Ngạo Băng và Bạch Mạn vội vàng cảm ơn bác. Sau đó mỗi người dắt theo một cô nhóc đi tìm nhánh cây. Thịnh Diễm và Bùi Uyển đi phía sau thì lại rất ngoan ngoãn nghe lời. Chẳng cần hai người kia phải lo. Nhân tiện Thịnh Diễm cũng nắm tay Bùi Uyển. Đi thôi, tụi mình cũng đi bẻ thêm nhánh cây. Câu thêm nhiều tôm hùm đất. Tối nay để chị Mạn nấu món ngon cho tụi mình. Bùi Uyển gật đầu. Sau đó kín đáo gạt tay cô ấy ra. Thịnh Diễm hơi sững người. Sau đó thấy Bùi Uyển giơ tay quạt mặt cho chính mình. Trời hôm nay nóng thật đấy. Thịnh Diễm phụ họa. Vâng, cũng khá nóng. Nhưng thật ra thời tiết ở đây so với nhiều nơi khác thì vẫn mát mẻ hơn. Đặc biệt là khi đi dưới bóng cây. Gió hè thổi tới từng cơn mát rượi. Gần như không cảm thấy cái nóng mùa hè. Tình hình phía sau hai người kia thì nhóm bốn người phía trước không hề để ý. Đặc biệt là hai cô nhóc ngốc Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt đang hăng hái đi tìm đủ loại cành cây thích hợp. Mỗi người cầm khoảng mười mấy cành dài chừng một mét, to nhỏ vừa phải, rồi chạy về ruộng lúa nước nơi có tôm hùm đất. Lúc này, Bạch Mạn cũng đã mang chỉ về, còn Ngạo Băng thì ngồi xổm bên ruộng lúa. Bác ấy bảo thịt ốc là tốt nhất. Em đã bắt được mấy con rồi. Đủ cho hai đứa nhỏ kia dùng. Thịnh Diễm ngẩng đầu nhìn trời. Hay là tôi với Bùi Uyển đi hái dưa hấu nhé. Bạch Mạn vừa buộc chỉ vào que cho Giản Tiếu Tiếu vừa nói với Thịnh Diễm. Bên đó quay phim dễ mà. Với cả dưa hấu to lắm. Hai người bọn em mang một trái về là đủ ăn rồi. Lát nữa ai muốn ăn thì lại đi hái tiếp. Dù sao cũng gần, ăn tươi mới ngon. Thịnh Diễm đáp, vâng. Sau đó hai người họ đeo giỏ tre đi đến ruộng dưa hấu. Còn Ngạo Băng và Bạch Mạn thì ở lại ruộng lúa cùng mấy cô nhóc câu tôm. Giữa một cánh đồng lúa xanh mướt, gió nhẹ thổi qua, những bông lúa mới trổ đung đưa theo gió, mang theo hương thơm tươi mát dễ chịu. Bên cạnh một ruộng lúa chưa trồng, hai cô gái đội nón rơm, mặc áo thun và quần dài kiểu công nhân, chân đi dép lê, đứng bên bờ ruộng hốt hoảng hét lên. Có rồi có rồi, cái này có rồi. Giản Tiếu Tiếu lạch bạch chạy dép đến mép bên phải. Trên bờ ruộng, sợi chỉ buộc vào nhánh cây đã bị kéo căng thành một đường thẳng. Giản Tiếu Tiếu nín thở. Vẻ mặt nghiêm túc, ngay cả giọng nói cũng nhỏ hẳn đi. Sợ tiếng động của mình làm con tôm đang kéo thịt ốc kia sợ chạy mất. chị ơi, nhanh lên, lại có nữa rồi. Bạch Mạn đi tới, tôi nhìn thấy rồi, em kéo đi. Giản Tiếu Tiếu một tay cầm vợt nhỏ, một tay nhẹ nhàng nhấc cành cây lên khỏi bờ ruộng, rồi từ từ kéo lên. Quả nhiên, ở đầu sợi chỉ, một con tôm hùm đất to đỏ đang mắc vào đó. Giản Tiếu Tiếu phản ứng cực nhanh, lập tức dùng vợt nhỏ quét một cái. Tôm hùm lập tức nằm gọn trong vợt. Con này to quá, tớ lại câu được một con rồi. Giản Tiếu Tiếu đắc ý nhìn Quý Hân Nguyệt bên cạnh. Quý Hân Nguyệt vừa câu tôm vừa nói. Hừ, cậu chắc chắn không câu được nhiều bằng tớ đâu. Phía sau hai người họ, Bạch Mạn và Ngạo Băng ngồi trên bãi cỏ dưới bóng cây. Nhìn hai cô nhóc mỗi người trông chừng cả chục cần câu. Từ lúc thả câu đến giờ không hề nghỉ ngơi, còn không cho ai giúp, chỉ đành bất lực mà cưng chiều. Bạch Mạn mỉm cười nhìn bóng lưng của Giản Tiếu Tiếu, nói với Ngạo Băng, cảm ơn em nhé, bình thường chắc mệt lắm đúng không? Ngạo Băng hiếm khi tỏ vẻ thư giãn, vẻ lạnh lùng trên mặt cũng dịu đi nhiều. Một cơn gió thổi qua làm mái tóc mai cô nàng ấy lay động. Khẽ cười, cũng không tính là vất vả. Bọn họ chỉ đang chơi đùa thôi. Còn lúc nghiêm túc thì rất hiểu chuyện. Ngạo Băng lại nhìn sang Bạch Mạn. Vẫn là chị mới thật sự vất vả. Lát nữa đống tôm này không biết phải xử lý bao lâu. Chắc tụi em có thể giúp chị được đúng không? Bạch Mạn cũng không khách sáo. Rửa tôm với lấy chỉ lưng thì các em giúp tôi đi. Tôi còn phải chuẩn bị gia vị nữa, vì phải làm mấy vị khác nhau cơ. Thật ra không cần cầu kỳ vậy đâu. Ngạo Băng hơi không nỡ. Làm đại một món cho xong cũng được rồi. Vậy không được. Trong mắt Bạch Mạn lóe lên một tia tinh quái. Các em ấy đều là người kén ăn, đã từng ăn đồ ngon rồi, giờ mà ăn mấy món bình thường ở ngoài sẽ chê ngay. Thế chẳng phải ăn ít đi sao? Ngạo Băng hơi nhướng mày. Nghĩ đến hiệu quả này, lập tức thấy hứng thú với bữa tối tăng vọt. Lúc này tổ dưa hấu cũng quay lại rồi. Họ đi đến ngồi cạnh Bạch Mạn và Ngạo Băng. Thịnh Diễm nhìn hai người đang nghỉ ngơi thì kinh ngạc hỏi. Hai người cứ thế mà ngồi nghỉ ở đây thật á? Ngạo Băng nói. Hai nhóc đó muốn thi công bằng, xem ai câu được nhiều hơn. Thịnh Diễm, hoa, một tiếng, rồi chống tay ra sau. Nhắm mắt ngẩng đầu lên cảm nhận cơn gió mát mang đến chút dễ chịu. Bùi Uyển nghiêng đầu liếc nhìn Thịnh Diễm một cái, sau đó lại quay đi. Khẽ thở dài, Ngạo Băng và Bạch Mạn giả vờ như không thấy gì, bắt đầu gọi Quý Hân Nguyệt và Giản Tiếu Tiếu. Hai đứa câu xong chưa đấy? Giản Tiếu Tiếu lúc này đã hơi mệt rồi, nhưng mà tôm cứ cắn câu liên tục mà. Đã cắn câu rồi thì sao có thể không kéo lên chứ? Bạch Mạn thở dài, đủ ăn là được rồi. Câu nhiều quá ăn không hết lại phí. Thích ăn thì lần sau lại đến câu tiếp. Giản Tiếu Tiếu nhìn sang Quý Hân Nguyệt bên cạnh. Vậy tụi mình câu thêm một con nữa rồi thu cần. Kết thúc thi đấu nha. Quý Hân Nguyệt cũng mệt rồi. Dù gì cô nàng cũng phải trông hơn chục cần câu. Chạy tới chạy lui, đứng lên ngồi xuống. Nếu không phải còn trẻ khỏe thì sớm đã ngã lăn ra đất bùn rồi. Không bao lâu sau, hai người thu hết cần câu. Nhìn nửa xô tôm thì vô cùng hài lòng. Tối nay chắc chắn sẽ ăn rất vui á. Giản Tiếu Tiếu còn không quên kế hoạch couple của mình. Xách xô chạy đến trước mặt Bạch Mạn đòi khen. Chị xem em giỏi không nè. Bạch Mạn nhìn nửa xô tôm hùm đất còn sống ngoe nguẩy, gật đầu nói, phải, rất giỏi. Tối nay nhờ hai em rồi mới có cơm ăn. Giản Tiếu Tiếu cười khúc khích, mắt cong cong như vầng trăng non. Trên mặt nàng không biết từ lúc nào đã dính một ít bùn, khiến nụ cười trông ngốc nghếch đáng yêu vô cùng. Bạch Mạn đứng dậy, lau má cho nàng, nhưng bùn đã khô rồi, lau không sạch được, đành nói, về nhà rửa mặt nhé. Giản Tiếu Tiếu là một cô bé ngoan, gật đầu lia lịa. chủ động nắm tay Bạch Mạn, sau đó để Bạch Mạn xách xô, còn nàng cầm cần câu, cùng nhau trở về nhà. Phía sau, Ngạo Băng cũng xách xô của Quý Hân Nguyệt lên, nhưng Quý Hân Nguyệt không nắm tay cô nàng ấy mà tung tăng nhảy nhót đi phía trước. Bùi Uyển nhìn Thịnh Diễm lại đeo cái gùi đựng dưa hấu lên lưng, liền nói với cô ấy, để chị mang cho, lúc nãy em đã mang rồi mà. Thịnh Diễm nhìn Bùi Uyển thật lâu, không sao đâu, em làm được. Bùi Uyển lập tức rời ánh mắt, đi lên phía trước Thịnh Diễm. Sau khi trở về căn nhà nhỏ, Quý Hân Nguyệt và Giản Tiếu Tiếu dưới sự hướng dẫn của Thịnh Diễm và Bùi Uyển bắt đầu rửa tôm, lấy chỉ lưng tôm, Ngạo Băng thì giúp Bạch Mạn chuẩn bị gia vị và nguyên liệu. Đến lúc xào tôm, bên bếp lửa đã có 4 người vây quanh xem Bạch Mạn nấu ăn. Ngạo Băng nhóm lửa, Quý Hân Nguyệt còn cảm thán, em thấy chị Mạn nấu ăn nhìn dễ thật á, cảm giác mấy bước cũng giống nhau hết à. Cho dầu cho gia vị cho tôm, rồi lại cho gia vị. Ngạo Băng nói, em tự làm thử xem. Quý Hân Nguyệt đáp, thôi á, em đâu phải chưa từng nấu. Từng suýt chút nữa khiến ba em phải nhập viện rồi đấy. Mọi người bật cười, lúc nấu ăn, Bạch Mạn dùng cả hai bếp cùng lúc. Chẳng mấy chốc đã làm xong 3 món. Tôm hùm đất luộc trắng, tôm hùm đất xào chua ngọt, và tôm hùm đất sốt tỏi. Khi bày lên đĩa, cô còn đặt mì tôm trụng lên dưới phần tôm sốt tỏi. Lát nữa nếu ăn tôm chưa no thì ăn thêm mì nhé. Giản Tiếu Tiếu nuốt nước miếng sắp chảy ra. Thơm quá đi mất. Bạch Mạn giơ tay chọt lên trán nàng. Lúc chị đề nghị nấu tôm là ai nói không muốn ăn vậy? Giản Tiếu Tiếu ưỡn cổ nói. Không phải em, chắc chắn không phải em. Em thích nhất luôn, chị làm gì em cũng thích ăn hết. Đến khi thật sự bắt đầu ăn, trừ Bạch Mạn ra thì ai nấy đều. Ngạo Băng cuối cùng cũng hiểu câu, ăn quen đồ ngon rồi thì sẽ không còn muốn ăn mấy thứ bình thường nữa. Của Bạch Mạn là có ý gì? Cô nàng này không tin sau hôm nay Quý Hân Nguyệt còn có thể hứng thú với mấy con tôm hùm đất khác nữa. Quả nhiên, Quý Hân Nguyệt vừa ăn vừa cảm động đến mức muốn khóc. Hu hu hu, sau này em phải đối mặt với mấy con tôm hùm đất khác thế nào đây? Em sai rồi. Em không nên xem thường tay nghề nấu ăn của chị Mạn. Bạch Mạn nhàn nhạt mỉm cười, nhìn Giản Tiếu Tiếu ăn đến mức mép dính đầy sốt mà trong lòng rất hài lòng. Có hiệu quả này là tốt rồi. Cách chương.